Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn, chương 70, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe buýt về nhà sau giờ tan học, Tần Kiến Nguyệt trước tiên dọn dẹp lại không gian trên điện thoại, xác nhận không có thứ gì kỳ quặc, rồi mới hít sâu một hơi, ngón tay cô run rẩy, chuẩn bị nhấn nút thêm bả căng thẳng. Căng thẳng quá, cô cố gắng hít thở thật sâu, nhìn chằm chằm vào dòng chữ thêm bạn bè, nhưng chỉ một giây sau lại chùn bước, mất hết dũng khí mà thoát ra ngoài. Tần Kiến Nguyệt ôm trán, chán nản nghĩ, hình như mình vẫn chưa sẵn sàng. Cảm giác thật đột ngột, hay là trước tiên nên suy nghĩ xem nên nhắn gì, tránh lúc trò chuyện lại không biết nói gì thì xấu hổ lắm. Cô mở khung chat với Tề Vũ Điềm, gõ một dòng. Chào bạn, hoạt động của câu lạc bộ chúng mình thường diễn ra vào tối thứ sáu. Bạn có thể tham gia không? Một câu đơn giản, nhưng cô sửa đi sửa lại rất nhiều lần, cuối cùng mới hài lòng. Cứ nhắn như vậy đi. Tần Kiến Nguyệt cuối cùng lấy hết can đảm, nhấn nút thêm Trình Du Lễ làm bạn bè. Sau đó, chỉ còn lại sự chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhạt dần, hàng cây long não phủ một màu xanh trầm lặng. Tần Kiến Nguyệt đeo tai nghe nghe nhạc, lòng đầy thấp thỏm, mong chờ âm thanh. Tinh, thông báo lời mời kết bạn được chấp nhận. Cô điều chỉnh nhịp thở, liếc nhìn tấm kính xe buýt. Nhận ra khóe môi mình vô thức nhếch lên, cô vội vàng kìm lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, tiếng phát thanh trên xe vang lên, trạm đường Lan Lâu đã đến, hành khách xuống xe vui lòng đi cửa sau. Cửa mở, đi đường chú ý an toàn, Tần Kiến Nguyệt hoàn hồn, đã về đến nhà. Cô nhanh chóng xách cặp bước xuống xe, cô liếc nhìn Kiêu Kiêu, vẫn không có động tĩnh gì. Sao thế nhỉ, cắn nhẹ môi, cô chậm chạp lê bước về nhà, điện thoại càng im lặng. Lòng cô càng nóng như lửa đốt. Mọi khả năng đều bị cô suy diễn ra hết. Chắc là chưa xem điện thoại, hay đang ngủ trên xe về, hay đang đi chơi bên ngoài, hoặc là có khi nào ấy hối hận rồi không. Càng nghĩ, tâm trạng càng trở nên bi quan. Tần Kiến Nguyệt cụp mắt xuống, đáy mắt dần phủ một màu u ám. Bước chân cô nặng nề lê trên mặt đất, lòng bàn tay nắm chặt điện thoại, cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Chờ đợi trong vô vọng, cô ngẩn ngơ cào nhẹ đầu ngón tay, lòng trống rỗng. Không để lại hy vọng còn tốt hơn trạng thái hiện tại. Căng thẳng, đau khổ và tiêu cực, cô đứng dưới một ngọn đèn đường, bóng kéo dài trên mặt đất. Thôi vậy, chẳng hiểu sao lại mong chờ suốt nửa ngày, mình mong chờ cái gì cơ chứ? Cô và Trình Du Lễ vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau. Không nhận được hồi âm mới là điều bình thường. Tần Kiến Nguyệt dành một phút tự trấn an, chấp nhận sự thật này. Chuẩn bị cất điện thoại đi và quay về nhà. Đúng lúc đó, đinh đông, thông báo tin nhắn, bạn đã thêm xin vào danh sách bạn bè, có thể bắt đầu trò chuyện rồi nhé. Tần Kiến Nguyệt trợn tròn mắt, gần như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cô và Trình Du Lễ đã có khung chat chính thức. Từ hôm nay, anh ấy đã trở thành một trong những người bạn trên danh sách liên lạc của cô. Cô bấm mạnh vào hổ khẩu tay mình, không phải mơ. Hơi thở bị nín lại giờ mới từ từ thả ra. Tần Kiến Nguyệt háo hức dán dòng tin nhắn mở đầu đã soạn sẵn vào ô chat. Nhưng ngay sau đó, cô lại do dự. Nhanh chóng nhắn tin như vậy, có phải trông quá mức chuẩn bị sẵn không? Không được, không thể quá vội vàng, phải biết điều chỉnh, tiến lùi hợp lý. Thế nên, cô quyết định, ngó lơ, anh một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ giả vờ như điện thoại không ở bên cạnh. Chờ anh ấy chủ động nói trước. Nhưng, lý tưởng thì đẹp đẽ, nam thần thì lạnh lùng. Tần Kiến Nguyệt cứ thế chờ đợi 10 giây, 30 giây, 1 phút trôi qua, Trình Du Lễ vẫn không lên tiếng. Cô tựa vào cột đèn đường, đoán xem anh ấy đang nghĩ gì, lông mày vô thức nhíu chặt lại. Cuối cùng, dòng mở đầu lại một lần nữa được dán vào ô chat. Chỉ một câu đơn giản thôi, vậy mà cô đọc đi đọc lại trong đầu đến 5-6 lần. Xác nhận không có sơ sót gì. Tần Kiến Nguyệt gửi tin nhắn. Bạn học, chào bạn. Hoạt động của câu lạc bộ chúng mình thường diễn ra vào tối thứ sáu. Bạn có thể đến tham gia không? Chắc chắn điện thoại của Trình Du Lễ đang ở ngay bên cạnh, bởi vì anh ấy trả lời rất nhanh. Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ cố gắng. Không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Câu trả lời vô cùng chuẩn mực. Thế nhưng, chỉ ba chữ đơn giản ấy cũng đủ khiến khóe môi cô cong lên. Tần Kiến Nguyệt khoác tay lên cột đèn đường, tung tăng nhảy vòng tròn. Một ông cụ đi ngang qua tò mò ngoái đầu nhìn. Gặp chuyện gì vui vậy? Không có chuyện gì lớn cả à? Chỉ là vừa nói chuyện với nam thần thôi. Tần Kiến Nguyệt tiếp tục gõ chữ. Được rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn nghe kỳ quá. Cô liền xóa đi, cô sửa lại. Được rồi, hoan nghênh bạn gia nhập câu lạc bộ của bọn mình. Có một món quà nhỏ, bạn có thể đến nhận nhé. Tần Kiến Nguyệt xoay vòng vòng. Ghế Trình Du Lễ, quà gì vậy? Trình Du Lễ, bạn tên là gì? Hai tin nhắn được gửi liên tiếp. Bạn tên gì? Tần Kiến Nguyệt lặp lại câu hỏi. Cảm thấy anh dường như không quá mong đợi món quà, mà quan tâm đến việc biết tên cô hơn. Cô cẩn thận gõ từng chữ một. Tần Kiến Nguyệt, Trình Du Lễ, rất đặc biệt. Tần Kiến Nguyệt, cảm ơn. Tên bạn cũng rất hay. Vừa lúc đó, mẹ cô, Tần Y, đi ra đón con gái thì thấy cảnh tượng Tần Kiến Nguyệt đang cười hớn hở như bắt được vàng. Không nhịn được mà buông một câu chọc ghẹo. Con cười cái gì đấy? Miệng sắp ngoác đến tận mang tai rồi kìa. Tần Kiến Nguyệt lè lưỡi. Không có gì đâu. Mẹ ơi, con giúp mẹ nấu cơm nhé. Cô tung tăng chạy vào nhà, vừa ném cặp lên ghế sofa, vừa vui vẻ chào người đang xem tin tức. Bố ơi, con về rồi. Chúc bố buổi tối vui vẻ. Rồi lại nhảy chân sáo vào bếp, mở nắp nồi, múc thịt bò hầm ra bát, vô cùng siêng năng. Miệng còn lẩm nhẩm hát. Nếu đột nhiên bạn hắt xì hơi, nhất định là do tôi đang nhớ bạn. Ba mẹ cô đứng ở cửa, nhìn nhau khó hiểu. Con bé này, làm sao thế nhỉ? Trình Du Lễ về đến nhà, trong nhà không có ai, chỉ có bà nội Thẩm Tịnh Phàn đang nằm trên ghế xem tivi. Cậu bình tĩnh chào một tiếng, bà nội, rồi rảo bước về phòng. Bà cụ gọi giật lại, ông nội cháu tìm được một món mới lạ, mang vào xem thử đi. Cậu dừng bước, quay đầu nhìn, trên bàn trà, một chiếc hộp gỗ nhỏ đang mở nắp, bên trong mơ hồ lộ ra một món đồ cổ. Là một chuỗi hạt bồ đề tinh tú. Trình Du Lễ dùng đầu ngón tay nhấc lên xem, hạt bồ đề dưới ánh sáng hiện lên sắc trắng ngà. Hơi nữ tính, cậu nhíu mày, cái này đeo kiểu gì à? Thẩm Tịnh Phàn buột miệng trêu chọc. Tặng bạn gái đeo không phải cũng được sao? Đã quá quen với những màn thăm dò không hồi kết của người lớn, Trình Du Lễ bật cười bất đắc dĩ. Cháu lấy đâu ra bạn gái? Cậu đẩy nắp hộp lại, giọng điệu bình thản. Giúp cháu cảm ơn ông nội à? Cậu không thử đeo, nhưng vẫn mang theo món đồ. Vừa đi lên lầu, vừa xử lý tin nhắn trên điện thoại. Rất nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Du Lễ không hiểu tại sao mình lại tích lũy được một vòng quan hệ phức tạp đến thế. Mỗi lần mở kiêu kiêu là vô số tin nhắn nhảy ra. Đủ loại lời mời tụ tập và tỏ tình. Có người hỏi, đi net không? Trình Du Lễ, vô vị. Người khác lại nhắn, sinh nhật bạn gái của XXX, đến chơi đi. Trình Du Lễ, hôm nay mệt rồi. Thậm chí có nữ sinh nào đó tự nhiên gửi ảnh selfie, hỏi cậu. Tấm nào đẹp hơn? Trình Du Lễ. Đều bình thường, lại có một cô gái không ghi chú tên nhắn tới đẩy khí thế. Trình Du Lễ, rốt cuộc cậu có định quen tôi không? Đừng cứ lấp lửng mãi thế được không? Trình Du Lễ, cậu là ai? Cậu chỉ tiện tay trả lời vài tin nhắn đứng đầu danh sách, rồi bước thẳng vào phòng. Cởi túi đeo chéo xuống, kéo rèm cửa lại. Từng động tác đều thong thả. Cậu chậm rãi cởi bỏ quần áo, bước vào phòng tắm. Dòng nước mạnh mẽ bao trùm lấy cơ thể săn chắc của thiếu niên. Trình Du Lễ khép mắt, cảm nhận nhiệt độ ấm áp bao phủ lấy mình. Mỗi ngày trôi qua đều bằng phẳng, không chút gợn sóng. Mỗi ngày đều không có gì đáng để nhớ lại, chứ đừng nói đến chuyện đáng để ghi chép hay suy ngẫm. Trình Du Lễ đối với mọi thứ đều hờ hững. Một trong những lý do, cậu thi trượt, môn ngữ văn vẫn là điểm yếu lớn nhất, lần này còn thảm hơn. Vì bài luận theo chủ đề cậu không hiểu rõ ý đề, đến cả điểm qua môn cũng không đạt. Dù là ai đi nữa cũng có lòng tự trọng, dù Trình Du Lễ vốn lãnh đạm điềm tĩnh, cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Cậu nghĩ, cuộc đời mình có phải quá đơn điệu nhàm chán không? Một màu, trống rỗng, tù túng, khoác khăn tắm bước ra, cậu để cơ thể chìm xuống giữa giường, mở một bản nhạc kinh kịch quen thuộc. Đồng thời cầm lấy tờ truyền đơn từ câu lạc bộ kinh kịch mà mình nhận được lúc sáng. Tờ truyền đơn được thiết kế rất tinh tế, thể hiện sự đầu tư và tâm huyết. Năm lớp 10, có vài nam sinh xung quanh cậu tham gia câu lạc bộ, nhưng phần lớn chỉ là tìm một cách khác để trốn học, hợp lý hóa việc bỏ tiết để đá bóng. Kinh kịch, nghe có vẻ đặc biệt thật, xa lạ, nhưng lại không quá xa. vì bà nội cậu thích nghe, nhưng Trình Du Lễ chưa bao giờ thực sự trải nghiệm nó. Những âm thanh ngân nga vẫn còn văng vẳng bên tai, cậu lắng nghe giai điệu kéo dài ấy mà dần chìm vào cơn buồn ngủ, nhanh chóng khép mắt say giấc. Bài tập để sáng dậy làm, trên xe, cậu không nói gì với bác tài xế trung niên vốn là người lái xe riêng của ông nội. Trình Du Lễ làm toán khá nhanh, hơn nữa cậu thấy buổi sáng đầu óc mình mẫn nhất, dễ tập trung hơn, nên cậu tận dụng nửa tiếng đi học trên xe để làm bài tập. Có tin nhắn gửi đến, toán làm xong chưa, chụp gửi tao xem với. Trình Du Lễ không trả lời ngay, vì cậu còn chưa làm xong. Thoát khỏi khung chat, vô tình phát hiện phía dưới có một tin nhắn bị bỏ lỡ. Tần Kiến Nguyệt, khi nào có thể gặp mặt vậy? Mình mang quà đến cho cậu nè. Tin nhắn được gửi lúc 10 giờ tối hôm qua. Tần Kiến Nguyệt có một đêm ngủ không ngon, mơ thấy rất nhiều giấc mơ ngắt quãng. Tất cả đều liên quan đến Trình Du Lễ. Cô mơ thấy cậu ấy trả lời tin nhắn, nói, anh sẽ đến tìm em. Xoay người một cái, giấc mơ lại có một cái kết khác. Cô bị chặn, mơ màng tỉnh dậy trước khi đồng hồ báo thức reo. Việc đầu tiên Tần Kiến Nguyệt làm là kiểm tra tin nhắn. Không có hồi âm, cũng không bị chặn. Tất cả những gì trong giấc mơ đều là giả. Không còn chút phấn khích nào như tối qua. Cô ủ rũ ăn sáng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Không có động tĩnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ, chắc cậu ấy cũng không đến mức vô lễ như vậy đâu. Có lẽ chỉ là chưa thấy tin nhắn thôi. Tần Kiến Nguyệt tự tìm lý do giúp Trình Du Lễ, nhưng cũng không dám nhắn thêm để hỏi lại. Như vậy sẽ khiến cô trông như đang quá nôn nóng mất. Trong tiết học đọc sáng, Tần Kiến Nguyệt mải suy nghĩ vẩn vơ, trên giấy nháp viết đi viết lại tên của cậu ấy. Không dám viết quá nhiều, chỉ lặp đi lặp lại mỗi họ. Trình, Trình, Trình, hai, có viết nát cả tờ giấy thì có ích gì chứ? Cậu ấy cũng đâu có thấy. Càng không đời nào dùng chữ ký do cô thiết kế. Tần Kiến Nguyệt chán nản đặt bút xuống. Cô không nhịn được hỏi Tề Vũ Điềm. Cậu nói xem, một người không trả lời tin nhắn thì có thể vì lý do gì? Tề Vũ Điềm, có thù với cậu. Tần Kiến Nguyệt buồn bã lắc đầu. Tề Vũ Điềm, ai về? Tần Kiến Nguyệt ấp úng. Chỉ là một thành viên câu lạc bộ thôi. Tề Vũ Điềm, chắc chưa thấy tin nhắn. Tần Kiến Nguyệt lập tức gật đầu tán thành. Mình cũng nghĩ vậy. Tề Vũ Điềm chỉ vào ngăn cặp của cô đang sáng đèn. Tới rồi kìa, Tần Kiến Nguyệt vội vàng lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên là Trình Du Lễ. Cậu ấy nhắn một câu đơn giản. Tối qua anh ngủ sớm. Tề Vũ Điềm lén liếc qua màn hình, không có ý tốt mà bật thốt lên. Là con trai à? Tần Kiến Nguyệt còn chưa kịp mở miệng đáp lại. Con trai con gái gì? Không học bài thì ra ngoài. Giáo viên ngữ văn xuất quỷ nhập thần đứng ngay trước bàn hai người. Điện thoại bị cô giấu vội vào lớp trong của cặp, phát ra một tiếng. Cộp, cả hai nhanh chóng giơ sách lên thật cao. Chúng ta thuở thiếu niên, phong hoa chính mẫu, ý chí thư sinh, vung bút đanh thép. Nam sinh bàn trước bị làm phiền, ôm tay quay lại cau mày. Tần Kiến Nguyệt, cậu bị gì đấy? Đọc gì mà to thế? Tần Kiến Nguyệt cười tít mắt, không hề giận dỗi, vui vẻ đáp. Tôi vui thôi mà, mọi phiền não lập tức tan biến. Cô tràn đầy tinh thần học xong hai tiết toán buổi sáng, nghe giảng cực kỳ nghiêm túc. Giờ giải lao giữa buổi, cô tranh thủ ôn trước bài tiếng Anh. Chợt nghe thấy nhóm nữ sinh bên cạnh đang bàn tán chuyện gì đó. Nhìn kìa, bên ngoài có một anh chàng đẹp trai, thật sự rất đẹp trai. Sao cảm giác chưa từng thấy qua nhỉ? Không phải học sinh lớp 10 chứ? Nhìn là biết không phải rồi. Lớp 10 làm gì có cực phẩm thế này? Mấy cậu không biết Trình Du Lễ à? Nam thần lạnh lùng của trường, gần như chẳng có tin đồn tình cảm nào luôn. Nghe thấy cái tên này, Tần Kiến Nguyệt lập tức quay đầu nhìn ra ngoài. Thiếu niên khoanh tay, lười nhác dựa vào lan can ban công, một chân hơi co lại. Dáng người cao ráo nổi bật giữa dòng học sinh đi lại trong hành lang giờ giải lao. Gương mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc, Trình Du Lễ cứ thế nhìn vào trong lớp bằng đôi mắt thờ ơ ấy. Ngay khoảnh khắc Tần Kiến Nguyệt quay đầu, anh vừa vặn nhìn sang. Hoặc có lẽ, anh vốn dĩ vẫn luôn nhìn cô. Bởi vì ngay giây tiếp theo, Trình Du Lễ giơ điện thoại lên, chỉ vào màn hình. Như thể đang nói với Tần Kiến Nguyệt. Nhìn điện thoại đi, nhóm nữ sinh đang xì xào lập tức bùng nổ. Anh ấy đang nhìn ai vậy? Trời ơi, bạn gái của anh ấy là người lớp mình sao? Không thể nào, mình chưa từng nghe nói anh ấy có bạn gái. Có phải anh ấy đến tìm Trung Dương không? Nghe nói hai người họ quan hệ khá tốt. Đừng nói linh tinh, Trung Dương căn bản không có ở đây mà. Ở một góc không ai chú ý, Tần Kiến Nguyệt đỏ mặt, nhìn bốn chữ trên màn hình mà Trình Du Lễ gửi đến. Tớ đến nhận lỗi, tin nhắn được gửi từ 15 phút trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà cô lại không nhìn thấy. Tần Kiến Nguyệt, không cần đâu mà, em đâu có giận. Trình Du Lễ, ra ngoài nói chuyện được không? Tần Kiến Nguyệt liếc nhìn xung quanh. Trong tầm mắt cô, Trình Du Lễ vẫn đứng đó, giữa những ánh nhìn kinh ngạc và ngưỡng mộ. Anh đã quen với việc trở thành tâm điểm, nhưng Tần Kiến Nguyệt lại hoảng hốt. Nhiều người quá, em sợ bị hiểu lầm. Trình Du Lễ, cửa hành lang, nói xong, anh xoay người bước về phía cuối dãy hành lang. Để tránh bị chú ý, Tần Kiến Nguyệt chờ một lúc mới cẩn thận bước ra ngoài. Cô đi phía sau anh, giữ một khoảng cách nhỏ, vừa xa vừa gần. Cho đến khi sải chân dài của Trình Du Lễ khiến cô tụt lại quá xa, Tần Kiến Nguyệt đành phải chạy bước nhỏ đuổi theo. Cuối cùng, Trình Du Lễ dừng lại ở góc cầu thang, nơi vắng vẻ ít người qua lại. Tần Kiến Nguyệt khẽ hỏi, xin hỏi, anh tìm em có chuyện gì à? Trình Du Lễ đáp. Anh đến nhận quà, không dám đứng quá gần, Tần Kiến Nguyệt cố ý giữ một chút khoảng cách. Nhưng chính vì vậy, Trình Du Lễ lại chủ động bước lên một bước. Ngay trước mắt cô là phần dây kéo đồng phục của anh, rủ xuống ngang tầm ngực. Cô có thể lờ mờ cảm nhận được lồng ưng, ực thực lớn, săn chắc bên trong lớp vải. Dáng người mà cô luôn lén lút ngắm nhìn mỗi ngày giờ lại gần ngay trước mắt. Tim Tần Kiến Nguyệt đập thình thịch, cô nói. Cái đó, quà hôm nay em không mang theo, vì hôm qua anh không trả lời tin nhắn. Anh suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu. Ừ, Tần Kiến Nguyệt cũng khẽ, một tiếng, nhưng trong lòng vẫn đầy thắc mắc. Cô tò mò hỏi, em có thể hỏi một chuyện không? Làm sao anh biết em là Tần Kiến Nguyệt vậy? Trình Du Lễ thản nhiên, hỏi một chút là biết thôi. Ồ, đúng rồi, cô ngốc quá, hoạt động có hình thức như thế nào? Trình Du Lễ cúi mắt nhìn hàng mi khẽ rung của cô gái trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, nhưng ngay sau đó, tầm nhìn anh chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng, đầy đặn như chu sa của cô. Tối thứ sáu, Tần Kiến Nguyệt vừa nói được mấy từ, bỗng nhiên cảm thấy bóng anh chàng trước mặt áp xuống gần hơn. Trình Du Lễ hơi cúi người, tiến gần hơn một chút để lắng nghe cô nói. Cô giật mình im bặt, anh khẽ cười, xin lỗi, thính giác của anh không tốt lắm. Tần Kiến Nguyệt xấu hổ nhận ra rằng, thực ra là do cô nói quá nhỏ. Vì vậy, hơi nâng cao giọng một chút, tối thứ sáu, bọn em sẽ tổ chức buổi xem một số vở kịch nổi tiếng trong giảng đường, và em sẽ giới thiệu, phổ biến một số kiến thức cơ bản cho mọi người. Trình Du Lễ khẽ gật đầu, nếu có việc không đến được, có cần báo trước với em không? Tần Kiến Nguyệt vội vã xua tay, không cần đâu, anh cứ tùy ý đi, đừng để ảnh hưởng đến việc học của học trường ạ. Ánh mắt anh thoáng dừng lại trong chốc lát. Dù rất nhỏ, nhưng Tần Kiến Nguyệt nhạy bén lập tức nhận ra. Không biết có phải mình lỡ lời không? Cô vội hỏi. Có vấn đề gì sao ạ? Trình Du Lễ lắc đầu. Không có gì, chỉ là cảm thấy cô gọi anh là học trưởng, nghe thật ngọt. Ánh mắt anh lại một lần nữa dừng lại nơi bờ môi cô. Trình Du Lễ không nhận ra nụ cười của mình ngày càng rõ rệt. Rất nhanh, anh rời mắt đi. Phi Lễ chơi nhìn, tự nhắc mình một giây vì sự mất tập trung vừa rồi. Tiếng chuông vang lên, vậy hẹn gặp anh vào tối thứ sáu nhé. Cô ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt. Anh đáp, ừ. Sau khi trở về lớp, Trình Du Lễ thấy bạn cùng bàn và mấy nam sinh phía trước đang bàn luận về chủ đề tình cảm nam nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không tham gia, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nhưng chẳng mấy chốc đã bị cuốn vào. Bạn cùng bàn kéo tay anh. Hỏi, cậu thích con gái quyến rũ hay trong sáng? Bị hỏi bất ngờ, anh vô thức đáp lại. Quyến rũ là kiểu nào? Bạn cùng bàn nhắc đến tên một nữ sinh trong lớp. Giống XX đó, Trình Du Lễ không có hứng thú. Anh lại hỏi, còn trong sáng, kiểu như XXX. XXX cái tên này anh từng nghe qua, hình như là một lớp trưởng bên lớp bên cạnh. Nhưng trong đầu anh, cái tên đó và khuôn mặt của cô gái kia không hề khớp nhau. Lúc này, trong đầu anh lại hiện lên một gương mặt khác. Vừa mới tan biến khỏi võng mạc chưa lâu, nhưng dư âm vẫn còn vương vấn. Gầy gầy, nhạt nhòa, dịu dàng, mềm mại. Đôi mắt còn mang theo chút ngại ngùng. Rồi anh lại nghĩ đến đôi môi của cô ấy. Trình Du Lễ hỏi, không thể có cả hai sao? Nếu cuộc đời anh là một bức tranh thủy mặc ảm đạm, thì đôi môi cô chính là nét màu rực rỡ đầu tiên trên bức tranh ấy. Sự thay đổi tinh tế này, mãi lâu sau anh mới nhận ra. Tối thứ sáu, Trình Du Lễ mang theo ánh sao và vầng trăng của mình đến tham dự buổi xem kịch. Anh đi vào từ cửa sau của giảng đường bậc thang, rèm cửa được kéo kín mít. Nhét tay vào túi quần, anh đứng yên ở cửa một lúc, phóng mắt nhìn quanh tìm người quen. Rồi anh thả bước chậm rãi đi vào. Trông Dương, người đang cúi đầu xem bóng đá trên điện thoại, bị anh dùng đầu gối chọc nhẹ một cái. Trình Du Lễ trách móc, nghe giảng cho tử tế vào. Nói xong, anh bình thản ngồi xuống, ngước mắt lên liền trông thấy cô gái trên bục giảng. Tần Kiến Nguyệt đang chăm chú phổ cập lịch sử hí kịch cho các bạn trong lớp, hoàn toàn không để ý có người lặng lẽ bước vào. Trung Dương nhìn Trình Du Lễ với ánh mắt kinh ngạc, trêu chọc. Cơn gió lớn nào thổi cậu tới đây vậy? Trình Du Lễ không trả lời, liếc cậu ta một cái rồi hỏi ngược lại. Cậu nhận được quà gì từ hội trường? Trung Dương thò tay vào cặp lôi ra một tấm thiệp chúc mừng, đưa cho anh xem. Nhìn những nét vẽ đáng yêu trên tấm thiệp, khóe môi Trình Du Lễ khẽ nhếch lên. Cô ấy tự làm à? Tất nhiên, nhìn thấy nụ cười khó hiểu trên gương mặt Trình Du Lễ, Trung Dương bất ngờ đẩy vai anh một cái, hỏi với vẻ dò xét. Đừng nói với tôi là cậu để mắt đến hội trường của bọn tôi rồi đấy nhé. Nụ cười nơi khóe môi Trình Du Lễ chưa kịp tắt, anh nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên, nhìn rõ bóng dáng cô gái phía trước. Tần Kiến Nguyệt đang say sưa kể về lịch sử hí kịch thời Mãn Thanh và Trốn Cung Đình. Ánh mắt trong veo như hồ thu ấy, vô tình chạm phải nụ cười mơ hồ sau cặp kính mỏng, rõ ràng lộ ra chút bối rối. Không muốn làm cô căng thẳng hay có cảm giác bị áp lực bởi ánh nhìn chằm chằm, Trình Du Lễ liền tháo kính xuống. Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của Trung Dương, chỉ nhàn nhạt nói. Tới tìm hiểu về kinh kịch một chút thôi, Trình Du Lễ lại mở tấm thiệp ra xem. Lật mặt sau lên. Trên đó là những dòng chữ xinh xắn. Chào mừng bạn Trung Dương gia nhập câu lạc bộ kinh kịch của chúng mình. Mình là hội trưởng Tần Kiến Nguyệt. Hy vọng dưới sự dẫn dắt của mình, mọi người có thể cảm nhận được sự tuyệt vời và không thể thay thế của văn hóa truyền thống theo cách đơn giản và thú vị nhất. Vậy thì từ hôm nay, hãy cùng nhau chìm đắm trong đại dương kinh kịch nhé. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ tại đây, không tranh phần của Trung Dương. Dù sao lát nữa cậu cũng sẽ có. Trình Du Lễ trả lại tấm thiệp. Buổi hoạt động kết thúc khi trời gần tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến Nguyệt không muốn làm mất quá nhiều thời gian của mọi người. Cô biết cuối tuần là dịp hiếm hoi để các bạn thư giãn, đi chơi. Vì vậy, chỉ cần có thể dành ra một chút thời gian để tụ họp và giao lưu đã là điều đáng quý đối với cô. Hôm nay, cô buộc tóc lên, phần mái bằng phủ ngay trán. Hai lọn tóc không được cột gọn lặng lẽ rủ xuống bên tai. Cúi đầu xuống, gương mặt trở nên gầy hơn, vừa thanh thoát vừa sạch sẽ. Cổ áo đồng phục phủ ngay ngắn trên vai cô, khóa kéo keo đến tận xương quai xanh. Cô cúi xuống rút USB, sau đó đứng lên. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người. Anh, cô khẽ giật mình, Trình Du Lễ dựa vào một bên bục giảng. Lúc này, mọi người trong lớp đã rời đi hết. Chỉ còn lại một chiếc đèn huỳnh quang phía trước. Vì bóng đèn đã cũ, cứ mỗi mười mấy giây lại nhấp nháy một lần. Trong ánh sáng chập chờn kỳ lạ ấy, Tần Kiến Nguyệt ngước mắt lên, nhìn chàng trai cách cô khoảng nửa mét, khẽ hỏi. Anh không vội về nhà sao? Trình Du Lễ mỉm cười nhẹ, giọng điệu có chút trêu chọc. Quên đưa anh cái gì à? À, có chứ. Món quà nhỏ đã hứa, làm sao cô có thể quên được? Tần Kiến Nguyệt vừa nói vừa vội vàng lục tìm trong cặp sách. Nhưng Trình Du Lễ lại xoay người, bước sang một bên. Không cần vội, anh chờ bên ngoài. Cô ngẩn người nhìn bóng dáng anh bước ra khỏi lớp học, bàn tay đang kéo khóa cặp cũng dừng lại. Sau khi thu dọn đồ đạc trên bục giảng, Tần Kiến Nguyệt cầm theo chìa khóa lớp rồi bước ra ngoài. Trình Du Lễ đang đứng chờ trên hành lang vắng lặng, cạch, ngọn đèn cuối cùng của tòa nhà vụt tắt. Họ bước đi dưới ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang. Tần Kiến Nguyệt giơ món quà nhỏ trong tay lên. Là, cái này, Trình Du Lễ hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Không phải thiệp chúc mừng sao? Bên trong lớp vỏ quýt được cắt tỉa gọn gàng là một cây nến nhỏ chưa được thắp sáng. Vì thế, vẫn chưa thể nhìn ra nét đặc biệt của món quà này. Bốn sợi dây mảnh treo lớp vỏ quýt lên, đầu dây gom lại ở một đoạn tre nhỏ trong tay cô. Một món quà được làm thủ công đầy sáng tạo. Tần Kiến Nguyệt có chút ngượng ngùng, lo rằng món quà cô làm chưa đủ tinh tế, nên không dám ngẩng đầu nhìn Trình Du Lễ. Cô cúi đầu, lục lọi trong túi áo, cẩn thận nói. Để em thắp cho anh nhé. Tần Kiến Nguyệt khựng lại, dùng tay che gió rồi quẹt diêm lên. Trình Du Lễ nhìn vào mắt cô, trong làn gió lạnh, hàng mi dài mềm mại khẽ cụp xuống. Đôi mắt phản chiếu ánh lửa, ánh lên sắc đỏ rực rỡ. Ngọn đèn nhỏ bé lập lòe sáng lên giữa cơn gió lạnh. Anh khẽ cụp mắt, xoay chiếc đèn tròn nhỏ trong tay, nhìn thấy hàng chữ tinh tế được khắc rỗng trên vỏ quýt, chúc học trưởng Trình Du Lễ tiền đồ sáng lạn. Tần Kiến Nguyệt nhẹ nhàng thổi tắt tàn lửa trên đầu que diêm. Cô hơi ngượng ngùng, chỉ vào lớp vỏ quýt, ra hiệu cho anh nhìn. Trên này có chữ đấy, đôi mắt ôn hòa của anh lại lần nữa quan sát cô. Là em tự tay làm sao? Tần Kiến Nguyệt gật đầu. Vâng ạ, có ý nghĩa gì không? Trình Du Lễ nâng chiếc đèn nhỏ lên, hai người cùng nhau bước xuống cầu thang. Trong hành lang tối mờ, ánh sáng từ ngọn nến quả thật có thể chiếu rọi một đoạn đường phía trước, mang theo hơi ấm và cảm giác thân thuộc. Là thế này, Tần Kiến Nguyệt nhẹ giọng kể. Hồi nhỏ, cô giáo dạy văn từng đọc cho chúng em nghe một bài tản văn của Băng Tâm. Trong đó, có một cô bé đã tặng tác giả một chiếc đèn lồng bằng vỏ quýt khi bà rời đi. Em nghĩ, nó tượng trưng cho ánh sáng và sự dũng cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, tiền đồ có rộng mở hay không cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là, nếu sau này trên con đường đời của anh, có những khoảnh khắc tối tăm hay tồi tệ, thì hãy thắp lên chiếc đèn này. Như vậy, anh sẽ nhớ rằng luôn có người ủng hộ anh. Dù có thể em chỉ có thể đồng hành cùng anh một đoạn đường, nhưng em hy vọng những ký ức trong đoạn đường này, dù bất cứ lúc nào anh nhớ lại, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. So với một tương lai rực rỡ, em càng mong anh sống vui vẻ và tràn đầy ánh sáng hơn. Tần Kiến Nguyệt luyên thuyên một tràng dài, Trình Du Lễ không ngắt lời cô. Lúc này, họ đã vô thức đi đến tầng trệt, gió lớn hơn, làm ánh đèn yếu ớt lung lay nghiêng ngả. Anh không nói gì, khiến cô chợt nhận ra lời vừa rồi có phần vượt quá giới hạn. Rõ ràng bọn họ chỉ là quan hệ giữa hội trường và thành viên câu lạc bộ, vậy mà cô lại nói cứ như đã quen biết anh từ lâu lắm rồi. Tần Kiến Nguyệt vội vàng chữa lại, em có phải hơi tự đa tình rồi không? Không hề, Trình Du Lễ khẽ lắc đầu, nói, anh sẽ ghi nhớ, cảm ơn em, cô gật đầu thật mạnh. Trên đường ra cổng trường, họ còn phải đi qua một quảng trường. Hai người sóng vai bước đi, Trình Du Lễ đề nghị, ở đây sáng quá. Làm chiếc đèn này trông có vẻ không phát huy tác dụng. Chúng ta đi vào chỗ tối hơn một chút nhé. Tần Kiến Nguyệt hơi sững sờ. Hà, cô bối rối nhìn anh. Có lẽ cũng nhận ra suy nghĩ đường đột của mình vào buổi tối thế này không hợp lý lắm. Anh mỉm cười hỏi. Em sợ anh có ý đồ xấu sao? Trình Du Lễ vừa định nói. Thôi vậy, thì Tần Kiến Nguyệt lại lên tiếng. Không phải, em không sợ đâu. Cô kéo khăn quàng che đi gương mặt đang đỏ bừng, rồi chỉ sang bên cạnh. Vậy chúng ta đi về phía bãi cỏ bên cạnh đi, ở đó không tối đen như mực. Cũng có thể nhìn rõ hiệu ứng ánh sáng của đèn hơn. Trình Du Lễ đồng ý, hai người bước trên những viên gạch lát giữa bãi cỏ, chậm rãi đi về phía trước. Bước chân đều chậm rãi, ngọn nến khá dài, không thể cháy hết ngay được. Họ không vội, thời gian cũng không vội, dường như có chút gì đó của tinh thần, đốt đèn kéo dài ánh sáng ban ngày, pha lẫn sự lãng mạn của cầm nến dạo chơi trong đêm, khiến lòng người cũng trở nên mềm mại hơn. Trình Du Lễ hỏi cô, em làm bao nhiêu cái? Bị chạm trúng tâm sự, Tần Kiến Nguyệt đỏ mặt, lý nhí đáp. Chỉ có một cái này thôi, vì chỉ có anh là học sinh lớp 12. Em nghe nói anh sắp đi du học, em đoán chắc một mình anh ở nước ngoài sẽ rất vất vả. Nói đến đây, giọng cô thấp dần, mang theo một chút tiếc nuối và buồn bã, nhưng cô nhanh chóng nuốt lại lời còn dang dở. Trình Du Lễ lại khẽ cười, nếu anh nói, với anh mà nói, vẫn còn con đường khác phù hợp hơn cả du học thì sao? Tần Kiến Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh, suy nghĩ vài giây rồi dè dặt hỏi lại. Ý anh là, anh không đi du học nữa sao? Anh đưa tay chạm nhẹ vào thành đèn, hơi ấm truyền qua đầu ngón tay, lan tỏa khắp cơ thể. Trình Du Lễ khẽ đùa, anh sợ nếu ở nước ngoài, một ngày nào đó ngọn nến này cháy hết. Anh cũng chẳng biết tìm ai để xin thêm nữa. Tần Kiến Nguyệt sửng sốt, sững lại một lúc, rồi vội vàng nói. Tìm em có rất nhiều. Trình Du Lễ mỉm cười, dịu dàng nhìn cô. Vậy, nói là làm nhé. Tần Kiến Nguyệt cũng mím môi, ngại ngùng cười. Được, anh dừng bước, đưa tay ra, móc ngoéo đi, kẻo em nuốt lời. Tần Kiến Nguyệt nhìn những món tay thon dài, trắng trẻo của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo phản xạ, cô khẽ xoa đầu ngón tay mình, xác nhận tay khô ráo, không dính mồ hôi, rồi nhẹ nhàng vươn tay ra, móc lấy ngón út của anh. Sau đó, đóng dấu, dưới ánh đèn chập chờn, đầu ngón tay kề sát nhau, như đang hoàn thành một lời thề kín kẽ và thân mật. Hơi thở của Tuyết Tan cũng không còn lạnh giá nữa. Trong ánh sáng ấm áp, gương mặt Tần Kiến Nguyệt thoáng ửng đỏ, khóe môi hơi cong lên, trong mắt là nét trong trẻo và ngượng ngùng không giấu được. Nếu đây chỉ là một đêm tình cờ gặp gỡ, thì khoảnh khắc dịu dàng này cũng đủ làm rung động lòng người. Anh nói, anh rất thích, đây là món quà ý nghĩa nhất mà anh từng nhận được. Tần Kiến Nguyệt vui vẻ nở nụ cười, ngước lên nhìn anh. Anh thích là tốt rồi. Trình Du Lễ hỏi, em về nhà thế nào? Tần Kiến Nguyệt đáp, em đi xe buýt. Anh nói, anh đưa em ra trạm. Tần Kiến Nguyệt chậm rãi đi bên anh trong màn đêm yên tĩnh. Khuôn viên trường không bị ánh đèn neon xâm chiếm, chỉ có sự an lành và đẹp đẽ. Tiếng ồn ào xung quanh dần lắng xuống, chỉ còn hai người họ chậm rãi bước đi. Trình Du Lễ nói, anh gọi em là Kiến Nguyệt được không? Cô cúi đầu rất thấp. Anh muốn gọi thế nào cũng được ạ? Anh khẽ. Một tiếng. Em học hí kịch bao lâu rồi? Tần Kiến Nguyệt đáp, từ tiểu học đã bắt đầu rồi, nhưng tiếc là giọng hát của em vẫn chưa tốt lắm. Anh nói, có chí thì nên, nếu sau này em có cơ hội lên sân khấu, anh sẽ đến xem em diễn. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ gật đầu. Dạ, chẳng bao lâu sau, xe buýt đã đến. Cô lưu luyến nói, xe của em tới rồi. Trình Du Lễ không đáp lời ngay, anh ngập ngừng trong nửa phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh cân nhắc liệu có nên tặng cô chuỗi hạt bồ đề như một món quà đáp lễ hay không. Nhưng nghĩ đến giá trị của nó có thể quá lớn, sợ cô không dám nhận, ngược lại còn khiến anh có vẻ có ý đồ gì khác. Cuối cùng, anh từ bỏ ý định đó, chỉ dịu dàng nói lời tạm biệt. Ngủ ngon, Kiến Nguyệt, hẹn gặp lại vào thứ sáu. Ngủ ngon, lên xe, Tần Kiến Nguyệt ngồi vào một góc vắng người. Trong khoảng thời gian yên tĩnh một mình, cô vẫn còn đang hồi tưởng về cảm giác khi đầu ngón tay chạm vào khớp xương của anh. Cô chống cằm lên lưng ghế trước, nghiêng đầu nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn bên ngoài. Trên tấm kính xe buýt, phản chiếu một đôi mắt cười rạng rỡ như hoa nở. Cảm giác chia xa vẫn còn luyến lưu không dứt. Tần Kiến Nguyệt lấy điện thoại ra, muốn nhắn vài câu cho anh. Nhưng, biết nói gì đây, cô không nghĩ ra được chủ đề thích hợp. Thế là, cô mở camera, chụp hơn chục bức ảnh selfie, rồi cẩn thận chọn ra một tấm đẹp nhất, định đăng một bài viết. Lần đầu tiên trong đời đăng ảnh selfie, cô hồi hộp không yên, ngón tay do dự lơ lửng trên nút gửi, rồi lại chậm rãi rụt về. Cô gửi bức ảnh cho mấy người bạn thân trước để xem thử. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô mới dám đăng lên. Cô không bĩu môi hay chống má làm động tác đáng yêu, vì cảm thấy mình không hợp với kiểu đó. Chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhàng với ống kính, đôi mắt trong veo dịu dàng, nốt ruồi mờ mờ dưới mắt càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh thuần. Phía sau cô, ngoài cửa sổ là bóng cây lướt qua cùng những ánh đèn neon lùi dần vào màn đêm. Tiếp theo là chờ đợi, cô ôm hy vọng sẽ nhận được một lượt thích từ anh mà chờ đợi. Tin nhắn thông báo liên tục nhảy ra, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì từ Trình Du Lễ. Đừng vội, có thể anh ấy vẫn chưa xem điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có thể đã xem rồi, nhưng không phải lúc nào cũng để ý đến trạng thái trên mạng. Chuyện này rất bình thường. Tần Kiến Nguyệt giữ tâm thái bình thản, tiếp tục trả lời những lời khen ngợi của bạn bè. Rất nhanh, một thông báo mới bật lên. Trình Du Lễ không nhấn thích, nhưng để lại một bình luận vỏn vẹn hai chữ. Đẹp lắm, Tần Kiến Nguyệt dụi dụi mắt, đọc đi đọc lại hai chữ. Đẹp lắm, rồi kích động đến mức lấy khăn quàng cổ che mặt, úp người lên lưng ghế phía trước, vòng tay ôm đầu, vừa vui sướng vừa ngại ngùng. Một đêm vốn dĩ bình lặng, thế nhưng trong lòng cô lại không ngừng nhảy múa vì niềm hạnh phúc ngọt ngào. Cô ôm chặt điện thoại vào lòng, trái tim loạn nhịp mãi không thể bình tĩnh lại được. thật sự thích anh ấy, thích đến không thể kiềm chế được. Đông qua, xuân đến, giữa tháng 4, trường học sắp tổ chức đại hội thể thao mùa xuân. Trước khi đăng ký các hạng mục thi đấu, lớp trưởng đứng trên bục giảng hỏi. Lớp mình cần một bạn dơ bảng hướng dẫn, có ai xung phong tham gia không? Người được ủng hộ nhiều nhất là một cô gái tên Tống Tâm Di. Lớp trưởng nói, nếu không có ai cạnh tranh thì quyết định chọn Tống Tâm Di nhé. Tần Kiến Nguyệt cắn môi, trong chốc lát không dám lên tiếng. Nhưng sau một hồi do dự, khi lớp trưởng sắp chốt danh sách, một ý nghĩ mãnh liệt thúc đẩy cô. Cô lấy hết dũng khí giơ tay lên, giọng nhẹ nhàng. Lớp trưởng, tớ muốn thử. Có được không? Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cô. Vai trò cầm bảng dẫn đoàn chủ yếu dựa vào ngoại hình. Tần Kiến Nguyệt biết đôi chân mình không dài bằng Tống Tâm Di, nhưng cô vẫn muốn tranh thủ cơ hội. Bởi vì cô biết Trình Du Lễ sẽ tham gia, chỉ là cô muốn có cơ hội tập duyệt chung với anh. Ánh mắt của mọi người có chút kinh ngạc, nhưng không phải vì ngoại hình của cô không đủ tốt, mà là do cô trông không giống người thích xuất hiện trước đám đông. Lớp trưởng khó xử, ngập ngừng một lát rồi nói, vậy hay là cả lớp bỏ phiếu nhé, Tống Tâm Di hay Tần Kiến Nguyệt? Tống Tâm Di rộng rãi nói, không cần bỏ phiếu đâu, để Kiến Nguyệt đi đi, năm ngoái tớ đã cầm bảng rồi, cũng nên nhường cơ hội cho người khác. Tần Kiến Nguyệt vô cùng biết ơn, liên tục nói, cảm ơn cậu. Thế là, cô đảm nhận trọng trách cầm bảng dẫn đoàn. Dáng người và phong thái của cô không có gì để chê trách, nhưng cô vẫn sợ mình chuẩn bị chưa đủ. Vì vậy, cô đã bí mật luyện tập ở nhà suốt mấy ngày, thậm chí còn đội bát trên đầu để rèn luyện tư thế. Ngày đầu tiên tổng duyệt, Tần Kiến Nguyệt cũng như các bạn cùng lớp, đếm ngược thời gian, chờ tan học để chạy ra ngoài. Nhưng trong khi người khác chạy đến căng tin, cô lại chuẩn bị chạy ra sân vận động. Do bận học, Trình Du Lễ đã xin nghỉ khá nhiều buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Nếu hôm nay còn không gặp được, cô sẽ nhớ đến mức sắp mốc meo mất rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ có một vấn đề nhỏ. Mái tóc trên đỉnh đầu hôm nay không chịu nghe lời. Tần Kiến Nguyệt đã chạy vào nhà vệ sinh mấy lần, dùng nước làm ướt rồi lau khô. Nhưng tóc vẫn bướng bỉnh dựng lên, khiến cô vô cùng khổ sở. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô đành mượn một chiếc mũ lưỡi chai từ Tề Vũ Điềm để đội lên. Tiết học cuối cùng của Trình Du Lễ là thể dục, vì vậy anh đã có mặt trên sân từ trước. Gió chiều thổi nhẹ, Tần Kiến Nguyệt cúi thấp mũ, chạy về phía sân vận động. Cô đứng bên ngoài, đảo mắt nhìn quanh và ngay lập tức tìm thấy mục tiêu của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Du Lễ đang từ sân bóng đi về phía phòng thiết bị, bóng rổ nảy lên từng nhịp nhẹ nhàng theo mỗi bước chân của anh. Tiếng bóng đập xuống mặt sân hoàn toàn trùng khớp với nhịp tim cô. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười mãn nguyện, sau đó đi lấy tấm bảng của lớp từ giáo viên thể dục. Lúc này, Trình Du Lễ đang vào trả bóng trong phòng thiết bị. Khi anh bước ra, Tần Kiến Nguyệt đã đứng vào vị trí của mình. Cả hai vô tình chạm mắt cùng lúc, Trình Du Lễ không vội đi làm việc của mình nữa, mà đứng bên cạnh đội hình của cô, ung dung nhìn cô với nụ cười đầy hứng thú. Huấn luyện viên thể dục đứng bên cạnh nhận một cuộc điện thoại dài, để các nữ sinh đứng yên tại chỗ chờ. Nhân cơ hội đó, thiếu niên lặng lẽ di chuyển lại gần, bước chân có vẻ hờ hững, như thể chẳng có mục đích gì, nhưng cuối cùng lại đứng ngay bên cạnh Tần Kiến Nguyệt. Trình Du Lễ giơ tay, nhẹ nhàng đẩy vành mũ của cô lên một chút, tạo thành một độ cong nhỏ. Tần Kiến Nguyệt ngượng ngùng, khẽ hỏi, sao vậy à, cô viện cớ, em che nắng mà. Rõ ràng mặt trời đã lặn, chẳng còn tia nắng nào gay gắt cần che chắn nữa. Trình Du Lễ khẽ cười, không vạch trần cô, cũng không truy hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng nói. Anh muốn nhìn vào mắt em. Tần Kiến Nguyệt mặt đỏ bừng, cô vội đổi chủ đề, hạ giọng hỏi nhỏ. Anh có đói không? Không ăn tối đã chạy đến tập luyện, chắc chắn rất mệt. Tần Kiến Nguyệt thò tay vào túi quần, lấy ra một gói bánh quy nhỏ, đưa cho anh. Cái này em mang cho anh. Trình Du Lễ hỏi lại, em ăn rồi à? Cô gật đầu, em còn một gói nữa. Trình Du Lễ không khách sáo, nhận lấy bánh quy từ tay cô rồi nhét thẳng vào túi áo. Sau đó, anh thản nhiên nói, đứng sau lưng anh đi. Hả? Tần Kiến Nguyệt không hiểu, ngước mắt nhìn anh. Tại sao? Thiếu niên cúi mắt nhìn cô, chậm rãi đáp. Không phải em muốn che nắng sao? Học trưởng giúp em chắn, không được à? Bóng lưng của anh bị ánh chiều tà kéo dài trên mặt đất, phản chiếu ra một vùng an toàn. Tần Kiến Nguyệt hai má càng ửng đỏ, cô cúi đầu, khẽ khàng bước vào trong bóng anh, như thể lặng lẽ bước vào một thế giới nhỏ bé được anh bảo vệ. Cách chương